Chương 224, trảm sát đặc cấp nguy hiểm chủng. Tà ác chiêm chiếp cũng không phải đơn thuần chạy trốn, mà là chiến lược tính lui lại. Cái này âm hiểm nghi hệ nờ thực chim mới vừa rồi còn mở làm ra một bộ giả bộ muốn cùng Lưu Húc ăn thua đủ liều mạng dáng vẻ, kết quả phát ra mấy đạo công kích, cũng không phải là vì giết hết đối thủ, mà là vì ngăn cản Lưu Húc cùng ạ cảm, làm cho nó nhân cơ hội có thể đào tẩu. Bởi vì huyết mạch tương liên quan hệ, tà ác chiêm chiếp cảm ứng được con của nó đã không phải ở cái này cái trên thế giới. Trong cơn giận dữ, thân là đặc cấp nguy hiểm chủng tà ác chiêm chiếp tự nhiên muốn vì con của nó báo thù, kết quả không ngờ tới chính là, thù không có báo, thiếu chút nữa đem mạng của mình nhập vào Lưu Húc biết càng là cường đại nguy hiểm chủng, trí tuệ càng cao, mà tà ác chiêm chiếp càng là có tiếng quỷ kế đa đoan, vô cùng giàu hoạt. Hắn đã sớm cân nhắc qua đối với mới có khả năng có thể ở không địch lại tình huống bên dưới, sẽ chọn chạy trốn, Lưu Húc tự nhiên không có khả năng để hắn như nguyện. Hét dài ở tà ác chiêm chiếp phát sinh ngăn cản công kích thời điểm, Lưu Húc thân ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ. Tà ác chiêm chiếp thấy đối thủ né tránh, vội vàng vỗ cánh thoát đi. Mới vừa bay ra không xa, một cái mảnh khảnh nắm tay xuất hiện tại trước mặt nó, cũng hung hăng đập tới, giống như là một tòa đại sơn hướng về nó đè xuống. Đối lập nhau vận động, tốc độ điệp ra, cường đại lực đạo lập tức đụng vào tà ác chiêm chiếp trên thân thể. Oanh dường như diệt thế lôi âm một dạng tiếng âm vang lên, thân thể to lớn tà ác chiêm chiếp lập tức bị đập bay ra ngoài, hung hăng đụng vào đổ nước sông một bên trên ngọn núi. Đàn sơn đô đang chấn động, này sơn mạch phảng phất là bị một cổ lực lượng vô hình ngăn chặn một dạng. Đỉnh núi phần eo xuất hiện một cái hố to cùng rậm rạp chẳng chịt khe hở, nếu như thay đổi nhỏ một chút ngọn núi, phỏng chừng sẽ trực tiếp đổ nát. Một quyền oai, khủng bố như vậy. Lúc này, Lưu Húc thân ảnh liên tục mười mấy cái tốc biến, mỗi một lần tốc biến đều xẹt qua mấy chục thước khoảng cách, đi tới tà ác chiêm chiếp bị đập rơi vào ngọn núi thắt lưng địa phương. Lưu Húc lạnh lùng nhìn tà ác chiêm chiếp, cánh tay một lần hành động, yêu đao như xạ rẻm chỉ hướng bầu trời. Thân đao ngâm khẽ, quang mang liễm diễm. Một đạo đao mang từ như xạ rẻm bung ra, hư không đều giống như muốn bị xuyên thấu. Cảm giác được yêu đao như xạ rẻm bên trên truyền đến trận trận khí tức tử vong, tà ác chiêm chiếp thấp thỏm trong lòng, nó có thể cảm giác được tệ ấy gù mang cho nó uy hiếp cực lớn. Chết không cam lòng nền cổ liền giết tà ác chiêm chiếp tản mát ra một đạo tinh thần chấn động, triển dực vượt lên trước 15 thước cánh khổng lồ huy động, cùng bạo bên trong lực lượng theo vẫy cánh tuôn ra, cường đại phong áp cùng năng lượng hướng về Lưu Húc chen đè tới. Áp đỡ lư cờ lớn lao hình thành, cái loại này áp lực cực lớn dường như muốn đem Lưu Húc đè ép thành mảnh nhỏ. Đây chính là đặc cấp nguy hiểm chủng lực lượng, coi như ả cảm, đối mặt tà ác chiêm chiếp công kích cũng chỉ có thể tuyển trạch né tránh, lợi dụng ưu thế tốc độ cùng nó chiến đấu, mà sẽ không lựa chọn lực lượng va chạm, nhẹ quặc kỳ phong. Cũng chỉ có loại này trình độ công kích sao? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên toàn bộ khí tức tóe ra, cả người tựa như một thanh thần binh, đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa. Ung ung cường đại khí phóng lên cao, lập tức liền xông phá tà ác chiêm chiếp đối với khu vực không giữa cầm cố, tà ác chiêm chiếp lực công kích trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Chém Lưu Húc vung tay lên, yêu đao như xạ rẻm riêu chém ra, vô cùng sắc bén phong mang, huy động chém phách, chỗ đi qua, không khí đều ở đây né tránh, phảng phất là sợ một dạng. Giang giác một hồi giòn vang phát thanh ra, cường đại phong mang khí độ một cái phá vỡ trùng điệp năng lượng chém vào tà ác chiêm chiếp trên móng vuốt. Cái kia thập chi dường như lợi nhận một dạng móng tay, lập tức đã bị Lưu Húc chặt đứt. Gao tà ác chiêm chiếp thống khổ giống kêu một tiếng, thân thể quay đầu, bay đến trong hư không, hắn chuẩn bị tại trong hư không cùng Lưu Húc đối chiến. Lợi dụng nhân loại không biết phi hành thế yếu, cùng đối thủ chiến đấu, tà ác chiêm chiếp lựa chọn có thể nói cũng không sai. Không thể bay trên trời thủy chung là Lưu Húc ngành thường, đáng tiếc tà ác chiêm chiếp coi là sai rồi một bước, Lưu Húc cái kia như quỷ mị thân pháp, có thể chi trì hắn ngắn ngủi trên không trung dừng lại. Lưu Húc về phía trước bán ra một bước, lập tức đứng ở không trung, dường như giữa không trung là có một tầng vô hình bậc thang đang chống đỡ nó một dạng. Giết Lưu Húc hét lớn một tiếng, tay phải nắm tay, hào quang màu lưu ly bắt đầu khởi động, ở trong nắng mai, tựa như một viên sáng ngời tinh. Ông long long hắn tay trái tề ẩy gù yêu đao bắt đầu chiến minh, phảng phất là ở tuyên thệ thần phục. Nhất thức sông quyền đánh ra, quyền kính mênh mông cuồn cuộn, dường như hư không đều bị đánh ra một con đường. Đã không có đuôi, nguy hiểm chủng chỉ còn lại có móng vuốt, thế nhưng móng vuốt cũng bị Lưu Húc chém mất, chỉ có thể dùng được cánh công kích. Còn như sinh miệng răng nhọn miệng thôn vệ đối thủ, tà ác chiêm chiếp cũng không dám đem đầu đưa tới, mặc dù không biết như xạ rẻm có chú sát lực, thế nhưng nó bản năng ở tự nói với mình. Cách xa yêu đao, quý trọng sinh mệnh. Tà ác chiêm chiếp cánh huy động, lay động qua một vùng không gian, hướng về Lưu Húc huy động mà đến. Dầm dầm dầm trận trận tiếng sấm rền tại trong hư không động tĩnh, mênh mông năng lượng mênh mông quần quận ra, thừa dịp năng lượng bạo phát thời điểm, Lưu Húc đưa ra trong tay phải tệ ẩy gù yêu đao. Cái loại này sắc bén đến rồi cực hạn phong mang khí độ chém phá hư không, phá vỡ thao thao năng lượng, lập tức chém vào tà ác chiêm chiếp trên móng vuốt. Một con kia cái cối xay một kích cỡ tương đương móng vuốt hình như là khối đậu hủ một dạng, lập tức đã bị Lưu Húc chặt đứt, máu tươi đỏ thâm phun. Giống thê thảm thú hống ở cái này mảnh nhỏ trong thiên địa quanh quẩn, đầu tiên là bị Lưu Húc đánh lén chém tới vĩ, sau đó lại bị Ạ Cảm chém dụng linh vũ, hiện tại lại liên tiếp bị Lưu Húc chém tới móng tay cùng cánh, sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống. Lần này, nó trong lòng đã tràn đầy vô biên phẫn nộ, lại tràn đầy sợ hãi vô ngần. Xuống phía dưới, ta không thích trên không trung chiến đấu. Trong lúc bất chợt, một giọng nói ở trong thiên địa vang lên, ngay sau đó chính là áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, chính là Lưu Húc. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại nguy hiểm chủng phía trên hư không, từ trên trời giáng xuống, dường như kéo theo một vùng không gian này đều sụp đổ. Quanh Lưu Húc hai chân hung hăng dẫm nát tà ác chiêm chiếp trên lưng, áp lực cực lớn bung ra. Thình thịch tuyệt đối dưới áp lực, tà ác chiêm chiếp từ không trung hung hăng thẳng đập rơi vào đổ sông lớn trên tảng đá. Trên tảng đá xuất hiện một cái huyệt động thật sâu. Chớ chú không có phát tác Lưu Húc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, toàn lại thoải mái. Chắc là tiến hóa sau yêu đao lợi dụng phong nhận công kích thời điểm, bởi vì không phải dùng thực thể thân kiếm chạm sát đối thủ, cho nên không thể dẫn phát trong đao chớ chú. Bỏ vào ưu lẫy lạ Lưu Húc nói một câu, dưới chân khí tức bắt đầu khởi động, hung hăng giẫm một cái, lập tức đâm rách tà ác chiêm chiếp thân thể, tay trái yêu đao hoa động. Phúc tà ác chiêm chiếp đầu lập tức bị Lưu Húc cắt đứt, tiên huyết không ngừng tuôn ra, hình như là suối phun một dạng, sinh mệnh khí tức dần dần yếu đi. Rốt cuộc giết chết. Lưu Húc thở phào một cái. Trạm sát đặc cấp nguy hiểm chủng thật đúng là mệnh người. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.